Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi còn sống đó, Ba Thịnh khi xưa đã nói hắn biết được bí mật của Thế Thiên phải tận lực hợp tác là vì nguyên nhân này. Đối với Thế Thiên, tâm nguyện của thầy lớn nhất chính là trợ giúp các vị tông sư trong giới thầy pháp chính tu. Tâm nguyện thứ hai là tiêu diệt quỷ bá. Ba Thịnh là sư đệ của sư phụ mình, hiển nhiên là biết. Dựa theo tính cách của Thế Thiên, nhất định sẽ không quên. Vì vậy, ông ta tự tin là Thế Thiên sẽ giúp mình. Không cần dài dòng, tiến lên. Dứt lời, quỷ bá tung ra toàn bộ sức mạnh, gầm lên một tiếng rung trời. Nhưng hành động của hắn làm cho tất cả chấn kinh. Hắn lại công kích Hải Thuận. Tên phản bội, mày phải chết. Hải Thuận sững sờ, chỉ còn kịp xuất ra toàn lực mà phòng thủ. Thực lực của Hải Thuận không tầm thường. Mặc dù bị quỷ bá tấn công đột ngột, hắn vẫn kịp tạo lên một kết giới. Chỉ có điều quỷ bá quá mạnh, một đòn công kích đã đánh văng Hải Thuận ra mấy thước, máu tươi phun trào, thương thế rất nặng. Ánh mắt của Hải Thuận ngơ ngác nén đau. Sao ông biết? Quỷ bá sau khi công kích thành công, bất ngờ hai trong số bốn người hét thảm một tiếng, té lăn ra sau chết ngay. Hai người còn lại cùng quỷ bá lập tức lui về đằng sau, tách kẻ nọ ra. Kẻ này chính là người phá mắt trận, mà người mà Hải Thuận nói với quỷ bá là tay trong. Ngay khi quỷ bá công kích Hải Thuận, hắn cũng lập tức ra tay hạ sát hai người đi cùng quỷ bá, rồi nhảy về phía Hải Thuận. Một kẻ nọ chính là Sát Nghĩa. Mắt thấy hai người bỏ mạng, trên con dao của Sát Nghĩa vẫn còn dính máu. Hắn tuy có tâm đề phòng, nhưng hai người phía sau thì lại không được như vậy. Quỷ bá tức giận. Hai tên cận kề kỳ sư đổi được Hải Thuận, quả là xứng lắm. Tổn thất này ta chấp nhận được. Không, vì sao không phát hiện được? Thấy Hải Thuận bị thương nặng, khả năng uy hiếp đã giảm, quỷ bá cũng không còn giấu giếm. Mấy mươi năm người ở bên cạnh ta luôn luôn tỏ ra trung thành, vậy mà lần này liên tục thúc ép ta đến Quang Minh Hội, lại nói là âm thầm cài tay trong để phá trận. Đây là sai lầm chí mạng. Để cài được tay trong vào Quang Minh thì không phải chuyện 1-2 năm làm được. Vậy mà bây giờ ông mới nói ta biết, chứng tỏ ông là kẻ thâm tàng bất lộ, tâm tư đã có tính toán từ lâu. Vì vậy ta mới để mắt nghi ngờ. Nhưng làm sao ông đoán ra được? Mặt khác, nếu như ta tuyệt đối trung thành thì... Đương nhiên ta cũng tính đến, cho nên mới xuất động đến đây. Có điều dù là tay trong như thế nào thì trong một lần hành động mà dễ dàng phá được trận pháp của Quang Minh Hội là không thể. Duy nhất một trường hợp đó là Kỳ Quang cam tâm hủy trận hợp tác với ông. Hải Thuận lúc này liên tiếp hộc máu. Quỷ bá cười sằng sặc. Lần này ta đến đây chỉ là thăm dò. Nếu ông phá được pháp trận thì chứng minh ông và Kỳ Quang muốn hợp tác diệt ta. Bằng không ngược lại, không phá được trận, ông hẳn là tuyệt đối trung thành. Dựa vào thực lực của ta và ông, muốn rời đi thì không ai cản được. Vì vậy, ông nương theo dụng ý của tôi. Nếu như thật sự tôi phá được pháp trận, ông nhân tiện diệt luôn cả tôi cả Quang Minh. Không sai. Hơn nữa vô minh tuy yếu nhất, nhưng trong một đêm lại bị Quang Minh và hai tên cổ quái này tiêu diệt thì làm sao có thể? Chỉ có một nguyên nhân. Một nguyên nhân chính là đằng sau có kẻ nhúng tay. Kẻ đó chính là kẻ hối thúc ta nắm thời cơ, là ông Hải Thuận. Quỷ bá, kẻ đứng đầu đệ nhất bang trong Âm Dương Sư, trí tuệ quả nhiên đáng sợ. Vốn hắn đã có tâm nghi ngờ, vậy mà một mực không lộ. Thực sự mà nói, bất luận là Hải Thuận dùng cách gì để khơi mào cuộc chiến, đối với hắn cũng chỉ có lợi mà không có hại. Hắn đoán nếu như Hải Thuận không có thế lực ngầm mà chỉ dựa vào Cổ Phong và Quái Thiên thì không thể hành động được. Vì vậy hắn thực hiện kế trong kế, phân ra phần lớn lực lượng thủ trận ở Âm Minh, đích thân cùng Hải Thuận đến đây. Quỷ bá sau khi xác thực được lời của mình đã nhanh tay thanh lý môn hộ, đồng thời diệt luôn đám người Kỳ Quang. Thời cơ cũng đã đến, quỷ bá đưa mắt nhìn ra đằng sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net